Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ chúng ta phải đem đoàn quản gia rốt cục sẽ chọn con đường nào? Anh là nói, lão già kia tính toán đưa bọn họ ném đến Trung Đông, khu vực chiến loạn kia, đó không phải là một đi không trở về. Tô Thi Thi gắt gao nắm chặt quả đấm, trong lòng tư vị phức tạp tới cực điểm. Cô không phải không nghe nói qua người của đoàn gia làm việc độc ác tuyệt tình, đó là hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn là lại không chấp nhận được. Tô Thi Thi mạnh nắm chặt quả đấm, tâm không tự giác khẩn trương trở lại. Nhiều thời gian cũng sắp đến rồi, xe của đoàn hòa sự bọn họ nên là lập tức liền muốn đến rồi. Chờ chiếc xe tải màu trắng chạy thoáng qua, trải quét một phen ẩn nấp tiếp xuống. Chiếc xe kia đúng là đoàn hòa sự mang theo đoàn Ngọc Lộ bọn họ. Tô Thi Thi nhìn thấy trong cửa sổ xe kia, mấy con hạt gia đang níu chặt tóc của đoàn Ngọc Lộ, liều mạng đánh cô ta. Đoàn Ngọc Lộ phát ra tiếng kêu thê lương, làm cho người ta nhịn không được lông tơ dựng đứng. Một cô gái có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể kêu hô đến thê thảm như vậy. Này tính báo ứng sao? Tô Thi Thi sờ sờ ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Cô em gái cùng cha khác mẹ này của cô làm cho cô chịu không biết bao nhiêu thống khổ. Hiện tại trăm phương ngàn kế hại cô, cuối cùng tất cả lại trả trên người vì em gái kia. Bọn họ để cho Tô Thi Thi thống khổ hai mươi mấy năm, mà cô ta bây giờ lại đem quãng đời còn lại của mình chuộc tội. Chuyện này không liên quan tới em. Bùi Dịch ôm lấy cô, nghe thấy cô như vậy đột nhiên có chút đau lòng. Cô gái này có đôi khi nghe nành múa vuốt, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có đôi khi lại mềm lòng, làm cho người ta không biết làm sao với cô nữa. Xe đã chạy đến gần ngã ba kia, lập tức muốn lựa chọn một con đường. Lúc nhìn thấy đèn chỉ thị xin đường sáng lên, trái tim đang đập điên cuồng của Tô Thi Thi trở nên bình ổn trở lại. Đoàn hòa sự lựa chọn vùng núi, lựa chọn buông tha cho đoàn Ngọc Lộ bọn họ một con đường sống. Tôi ngày hôm qua nghe Tần Phong nói, bây giờ giống như có người ở phía sau âm thầm hỗ trợ. Bùi Dịch yên lặng nhìn cô nói, không sai, là hộ gia. Anh nói xong khơi mào cầm của Tô Thi Thi, chậm rãi hỏi, Tô tiểu thư, em nói thử xem, tại sao hộ gia lại muốn giúp chúng ta? Tô Thi Thi chỉ muốn khóc, cô cũng không thể đem lời mới nói ra nuốt trở về, bởi vì cái vị hỗ tiểu xa kia vô tình, vì một lần cô bắt gặp, không hiểu sao hắn chuyển mục tiêu sang cô. Cô hồ mỗi ngày gọi nhớ 50 cuộc, cùng vô số tin nhắn, với cùng một nội dung. Tôi yêu em, hãy làm người phụ nữ của tôi nhé. Có trưởng mới biết Bùi Dịch mà biết sự việc thế này, thì sẽ xử lý cô như thế nào. Sẽ rất nhanh chạy trở về trung tâm thành phố, tâm trạng cô cũng dần vơi đi rất nhiều. Cô hận mẹ con Hà Chí Tưởng, hận đoàn Ngọc Lộ, nhưng mà cô không có cách nào sống như bọn họ, nhận tâm. Gia đình bọn họ còn sống, trong lòng cô không hiểu sao nữa, nhẹ nhàng thở ra. Vài phút sau, lúc Tô Thi Thi nhìn thấy trước mắt một nhà hàng tạo hình độc đáo, mí mắt liền phát sáng lên. Đây là nhà hàng Pháp mới khai trương đúng không? Lúc Tô Thi Thi xuống xe, tim đột nhiên nhảy lên một phen. Anh vậy mà đưa cô đi ăn nhà hàng. Cẩn thận ngẫm lại, đây hình như là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài ăn cơm. Xảy ra chuyện gì? Bùi Dịch đi đến bên cạnh cô thấp giọng hỏi. Không, không có gì. Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu, nhìn người đàn ông thân hình cao lớn bên cạnh. Đáy lòng một chỗ nào đó nhảy mạnh lên, càng ngày càng lợi hại. Khoảnh khắc lúc bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, một khắc đó Tô Thi Thi chỉ cảm thấy đáy lòng nhảy lên, chấn động như một cơn sóng lớn, trong phút chốc tràn ngập trái tim cô. Không hiểu làm sao nữa nhưng lại thấy rất an tâm. Cô cùng với Hà Chí Tưởng yêu đương nửa năm, kết hôn nửa năm, cũng chưa từng đi đến nhà hàng ăn cơm lần nào. Cô cũng từng rất hâm mộ những người khác, nhưng cô vẫn tự nói về chính mình phải biết chừng mực, không nên nảy sinh lòng tham. Cô bé ngốc, Bùi Dịch nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt ấm áp xoa xoa đỉnh đầu cô, mang theo cô đi vào trong nhà hàng. Toàn bộ đều đã hoàn mỹ như vậy. Ở một khắc này, Tô Thi Thi cảm giác chính mình thật sự như là đang nói chuyện yêu đương. Thang máy rất nhanh liền đến. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, Tô Thi Thi con mắt trợn to, lại trợn to hơn. Trong mắt hận không thể từ trong hốc mắt chảy ra. Đây không phải phòng ăn mà là một cái sân thượng. Trời không biết từ lúc nào đã tối, mà đêm ở trên sân thượng này giống như cùng bốn phía đều đã hòa hợp ở một chỗ. Cảm giác giống như là không có giới hạn, làm cho tinh thần của người ta cũng rộng lớn đến vô hạn. Thật đẹp. Tôi thì chạy lên phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã lâu không có nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy rồi. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, không biết Bùi Dịch đã ấn vào nơi nào, chỉ thấy sàn nhà phía trước đột nhiên lõm vào hai bên. phía dưới giống như có ma thuật dâng lên một tòa nhà ảo ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net